hôm nay không cần phải chạy khắp nơi rồi chứ? Thân thể của anh vẫn... Anh sợ run, nhìn phòng bệnh trống trơn, nhất thời không còn ai. Một chiếc Rolls Royce màu bạc phanh gấp ở trước cổng khách sạn Á Châu. Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng xuống xe, vừa mãnh liệt hứng gió biển, cài cúc áo Âu phục, đón gió lớn, phất một góc Âu phục. Tiêu Đồng cũng nhanh chóng từ trong xe đi ra, đi theo anh bước về phía trước. Đồng anh về lúc nào? Trang Hạo Nhiên vội vàng hỏi Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhanh chóng nói, dạ, 15 phút trước, bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, nhanh chóng đi về phía trước. Hai người cùng đi vào thang máy, ấn tầng lầu Tổng Giám Đốc. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên dẫn Tiêu Đồng bước nhanh. Tất cả nhân viên bộ phận hành chính rối rít đứng lên, tôn kính khom người chào hỏi. Anh giơ tay lên, liền dẫn Tiêu Đồng nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Tưởng Thiên Lỗi. Cửa cũng không cả gõ. Đồng Anh đang đứng trước mặt Tưởng Thiên Lỗi tiếp nhận câu hỏi, nghe được tiếng mở cửa, cô hơi giật mình xoay người. Cửa cũng không gõ, liền đi vào. Cũng không biết là ngươi học Khả Hinh hay là Khả Hinh học ngươi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đứng lên, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài, đi về phía ghế salon ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhanh chóng cởi bỏ nút áo Âu phục, ngồi trên ghế salon đối diện anh ta, mới nói. Nghe nói người yêu nhau, thời gian dài ở chung một chỗ sẽ càng giống nhau, giống như anh em. Vậy thì tôi với anh khi còn bé thời gian ở chung với nhau lâu như vậy, tại sao lại không chút nào giống anh em nhỉ? Tôi không muốn giống anh em với cậu. Tưởng Thiên Lỗi ngồi bên ghế salon vừa nói. Đông Anh vừa mới trở lại. Không phải là đã trở lại 15 phút rồi sao? Trang Hạo Nhiên lưu chuyển một chút sắc bén nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nhấc mí mắt nhìn anh, sắc mặt lạnh nhạt một lát mới nói thẳng. Đúng, cô ấy trở lại 15 phút rồi. Chỉ cần cậu đem rượu đỏ giao ra đây, tôi liền có thể để cho cô ấy nói trong vòng 15 phút chuyện xảy ra, nói cậu biết. Hay, coi như xong. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Anh một cái cười nói. Để Sở Nhai ăn cơm trưa với cô ấy, cái gì cũng có thể nói hết ra ngoài được ấy mà. Trong mắt Đông Anh hút một ngụm mãnh liệt, mặt đỏ bừng. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này không nhịn được nghi ngờ, híp mắt nhìn Đông Anh không quá tin tưởng. Anh nhìn anh đi. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được cười rộ lên. Người đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, ngay cả người ta thích ai cũng không biết, quan sát không có cẩn thận gì hết. Cho nên đi tìm chuyện tìm thủ tướng, dĩ nhiên anh nhất định phải đầu đuôi gốc ngọn nói cho tôi biết thôi. Anh có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Tưởng Thiên Lỗi như cũ có chút không dám tin nhìn Đông Anh. Lúc này khuôn mặt của Đông Anh nung huyết đỏ bừng, ngay cả nói cũng không dám. Tưởng Thiên Lỗi vẫn trầm mặc nhìn cô, mới quay đầu cầm lên ly cà phê mà thư ký mới bưng tới không lâu, khẽ nhấp một ngụm, mới nhàn nhạt phân phó. Đi gặp thủ tướng tình huống như thế nào? Đông Anh lập tức ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Tôi theo như phân phó của anh, cầm tài liệu đến phủ thủ tướng, phát hiện trong khoảng thời gian này thủ tướng vẫn luôn không có gặp bất kỳ ai. Tịnh Kỳ còn nói tôi là người đầu tiên. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, đồng thời mặt lộ ra nghiêm túc nhìn cô. Đông Anh dừng một lát, hơi nhớ lại rồi nói tiếp. Tiếp đó không bao lâu, tôi liền thuận lợi thấy thủ tướng. Tôi cảm giác giống như ông đã sớm có chuẩn bị là tôi sẽ đến. Sau khi tiến vào, tôi liền đem tài liệu cho thủ tướng. Ông ấy cầm tài liệu. Đợi đã. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu nhìn Đông Anh, vẻ mặt nhẹ nhàng. Có phải cô biết phải biết một chuyện, thủ tướng quyền cao chức trọng, liền mạnh mẽ vang dội, hơn nữa cơ trí tinh tế cẩn thận. Ông ấy không chỉ là một người lãnh đạo, càng thêm là một người tâm lý. Một người tâm lý thường thường cho người ta cảm giác là ông ấy đang rảnh rỗi. Ông ấy rất đơn giản, nhưng khắp nơi đều lộ ra các ý nghĩ mà cô không hề nghĩ tới. Hơn nữa, một người lãnh đạo cho tới bây giờ đều không tin, không có tín ngưỡng cơ hội. Cho nên người ở bên cạnh ông ấy, bên người ông ấy bố trí, tất cả của ông ấy đều tràn đầy chiến đấu, cơ hội ngụ ý, thậm chí nguy hiểm. Nếu như người như thế muốn làm một chuyện, ông muốn nói lại không thể nói, như vậy tất cả xung quanh ông sẽ hành động. Cùng chính hành động của ông, cử chỉ chính là một ý. Hãy cùng chơi trốn tìm. Thường thường cô chớp mắt một cái, cơ hội cùng chân tướng liền chạy trốn. Cho nên quan sát cẩn thận là quan trọng biết nhường nào, hiểu chưa? Đông Anh nghe lời này, tinh thần hưng phấn gật đầu. Dạ, tôi lúc tôi đi vào, đầu tiên là cùng thủ tướng nói rõ ý của Tổng Giám Đốc, liền đem tài liệu đưa cho ông. Sắc mặt của ông cũng vô cùng bình tĩnh nhận văn kiện trong tay tôi rồi đem nó mở ra. Không, vẫn còn. Trang Hạo Nhiên sâu sắc nhìn Đông Anh, nhanh chóng nói: trước khi mở ra, ông ấy đang làm cái gì? Dạ, ông ấy đang xem văn kiện ạ. Tưởng Thiên Lỗi rất hiểu Đông Anh, ngẩng đầu lại nhìn cô nói: nhớ lại một chút, sau khi xem văn kiện, trước khi ông ấy nhận tài liệu của cô, ông ấy làm gì? Đông Anh sợ run mà suy nghĩ vấn đề này, liền cau mày, cầm lên mắt kính. Đúng, ông ấy cầm lên mắt kính ạ. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lập tức lóe lên cười. Nhưng thủ tướng để mắt kính xem văn kiện có vấn đề gì đâu ạ? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, suy nghĩ chuyện này. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt nhìn Đông Anh thật sự tò mò. Hơn nữa Tiêu Đồng đã bưng trà tiến vào, mới cười nhìn cô nói: vậy cô nói cho tôi biết, vì cái gì khi đó xem văn kiện không đeo mắt kính, nhìn phần tài liệu của cô đưa tới lại muốn cầm mắt kính đeo, cùng là giấy A4, cùng là cách máy chữ in ra, đây là vì cái gì? Chuyện này... Đông Anh nhất thời run sợ, quả thật không có nghĩ tới vấn đề này. Tiêu Đồng đứng một bên cũng hết sức tò mò mà nghĩ. Tưởng Thiên Lỗi nhấc mí mắt nhìn về phía Tiêu Đồng, mỉm cười nói: gần đây quốc gia có một nơi bị lũ lụt, một nơi bị hạn hán, thủ tướng đã mấy lần tìm hiểu rồi, vì chuyện này làm cho ngài phiền lòng không thôi, mà ngày hôm qua lại có tin mới, tình hình thiên tai càng thêm nghiêm trọng. Lúc này ông ấy đang phiền não, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới những vấn đề khác. Nhưng ở trước khi cô vào, ông không mang mắt kính, chứng minh tâm tư của ông ấy không có ở trên công văn trước mặt, mà là đang chờ phần tài liệu quan trọng trong tay chúng ta. Ông ấy đang khẩn trương chuyện này. Được, cô nói tiếp đi. Đông Anh nghe xong liền không dám sơ ý, nói thẳng. Ông ấy nhận tài liệu, thật bình tĩnh nhìn, lật xem, sau đó liền ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên phần tài liệu một chút, để xuống, tiếp đó tháo mắt kính xuống để cho tôi rời đi. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên sắc bén. Trang Hạo Nhiên hơi dựa vào hướng bên sofa, trầm mặt nghiêm túc suy nghĩ, lại nói: còn chuyện khác hay không? Đông Anh nghĩ một chút, cuối cùng cau mày: dạ không. Cô cố gắng nhớ lại một chút đi. Trang Hạo Nhiên cảm thấy không chỉ ở đây, ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh: cô phải chú ý Tịnh Kỳ bên cạnh thủ tướng, cô ấy không phải quản gia bình thường đâu, cô ấy đã được huấn luyện trong học viện quân sự, mặc kệ lực chiến đấu hay là đang ngấm ngầm làm một chuyện, đều không phải là người bình thường có thể làm được đâu. Đôi mắt của Đông Anh nhanh chóng lưu chuyển, lúc này mới nhớ tới, lập tức cùng Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên mới nói: tôi nhớ ra rồi, lúc tôi đi vào thư phòng của thủ tướng, thấy vách tường bên kia có gỗ điêu khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ, lúc ấy tôi có chút cảm thán, cảm thấy bức khắc trên tường không có gì thể có thể so sánh. Nhưng Tịnh Kỳ liền cười nói với tôi: năm đó khách sạn Á Châu của chúng ta có một bình phong Cửu Long Hán Triều, giống nhau đều là vô giá, thậm chí tương lai giá tiền còn cao hơn, còn có giá trị mong đợi hơn. Trang Hạo Nhiên đứng lên, trong nháy mắt khiếp sợ nhìn về phía Đông Anh. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi cũng sáng lên. Trang Hạo Nhiên đứng một bên thở gấp, nhớ tới Đường Khả Hinh nói về bình phong này với mình cũng không phải là năm kia, chú Đường cố ý giấu giếm sự kiện này. Trong đầu lại nhớ lại câu nói kia: bình phong so với Thanh Minh Thượng Hà Đồ có giá trị ngang hàng, thậm chí tương lai còn cao hơn. Quả đấm của anh rắc rắc vang rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời cảm giác tình thế nghiêm trọng, đôi mắt mãnh liệt lóe. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, muốn xoay người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên! Tưởng Thiên Lỗi đứng lên gọi: chuyện này không nên làm càn. Trang Hạo Nhiên xoay người híp mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thấy ánh mắt bướng bỉnh, cố chấp và cường thế kia, bởi vì rất hiểu biết anh, nắm chặt quả đấm nhanh chóng nói: từ nhỏ cậu đã giống như con ngựa hoang, muốn làm cái gì thì làm, muốn leo sơn liền leo sơn, muốn lặn biển thì lặn biển. Cậu cho rằng cậu có thể chinh phục được thế giới này, không được làm càn, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, đầu tiên là đôi mắt lóe sáng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một lúc lâu, mới không nhịn được phì cười, nhìn về phía anh ta nói: thế nào, anh lo lắng cho tôi à? Tưởng Thiên Lỗi thật sự là vòng vo cùng bất đắc dĩ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nói xong, dần dần thu hồi bộ dáng đùa giỡn, tiếp theo hiện lên vẻ mặt lẫm liệt như núi, hai mắt mãnh liệt lóe lên nhìn về phía anh ta, gần như khiêu khích nói: đối với một người đàn ông mà nói, nguy hiểm so với sự an ổn còn có ý nghĩa. Nếu như tôi e ngại tất cả, tại sao dũng khí gánh vác chức tổng giám đốc của 300 vạn công nhân viên? Bây giờ không phải là lúc mà hành động theo cảm tình. Tại sao từ nhỏ đến lớn tôi đều không ngăn cản được cậu? Tưởng Thiên Lỗi thật sự không còn cách nào, nói nhẹ với anh, liền quát lên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh ta thật lâu, rốt cuộc nói: cho nên anh với tôi càng thích hợp làm tổng giám đốc. Anh nói xong trong nháy mắt liền xoay người đi ra ngoài. Chương 965, đại sự. Gió thổi thật to, kịch liệt mà quá nhanh. Mưa mang theo một chút lạnh mà bay tán loạn. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, xoay tròn cuồng phong, dần dần đánh vào mặt biển, tạo thành nhiệt đới khí lưu, chuẩn bị mang đến thế gian vô tình, vô cùng mãnh liệt, quét sạch mặt đất. Trang Hạo Nhiên hứng lấy gió thổi cực lớn, bước nhanh ra đại sảnh của khách sạn Á Châu, vừa cầm điện thoại di động, vừa nói: Mạc Hàn, tôi mới tìm ra một người dạ hành, hợp tác là ai rồi? Lãnh Mạc Hàn bá lên một tiếng, từ trên giường bệnh ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại di động, hai mắt nóng rực, nhìn chăm chú về hướng phía trước, tâm tình không khỏi kích động. Ai? Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh chỗ của mình, đầu tiên là dừng một lát mới sâu kín nói: năm nay tuyển cử viên tất cả ủy viên có những ai? Lãnh Mạc Hàn lập tức hiểu: tôi sẽ đi điều tra. Trang Hạo Nhiên ngồi vào trong chỗ của mình, hiểu được ý tứ của ngón tay thủ tướng gõ lên trên tài liệu. Anh nhanh chóng nói: lập tức bắt Tần Vĩ Nghiệp lại, nếu như không nhanh, hắn ta rất nhanh lấy tội danh tham ô bị bắt, chỉ cần vào nhà tù tất cả sẽ phiền toái. Lãnh Mạc Hàn nghe xong trong lòng cả kinh: anh có tin tức chính xác sao? 100%, mau lên, đoán chừng tin tức này vừa ra toàn thế giới đều tìm anh ta. Chúng ta nhất định phải đi trước một bước, bắt được Tần Vĩ Nghiệp. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Trái tim của Trang Hạo Nhiên như tắc nghẽn cùng đau đớn, cầm điện thoại di động nhìn ra phía mặt biển, thật lâu mới sâu kín: Mạc Hàn, cậu hiểu được hoàn cầu quan trọng như thế nào với tôi không? Lãnh Mạc Hàn trầm mặc nghe. Trang Hạo Nhiên cầm di động đứng một lúc lâu mới đau lòng: gần đây tôi có một nguyện vọng, khi hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cùng Khả Hinh về Cambridge sống thời gian an ổn, không muốn phải nhìn thấy cô ấy bị thương nữa, không muốn cô ấy ngu ngốc vì người nào trả giá bằng mạng sống của mình nữa. Tôi vẫn còn nợ cô ấy nhiều như vậy. Tôi muốn dùng quãng đời còn lại của tôi cùng với cô ấy ở Cambridge. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, tôi hy vọng mỗi ngày cùng với cô ấy ngồi trên ghế xích đu, nhìn mưa phùn, sống qua những năm tháng yên tĩnh. Lãnh Mạc Hàn nghe, một hồi đau lòng mà khẩn trương nói: rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để cho anh phải nói ra như vậy? Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên cứng ngắc trong nháy mắt, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén như ưng. Nếu như suy đoán của tôi không sai, như vậy chủ mưu phía sau màn, người không bao lâu nữa sẽ tìm ra rượu đỏ, hủy bỏ chứng cứ giết người của bọn họ, sau đó đào ra bí mật Tưởng gia, phản kích Hoàn Cầu, lại đem những quan viên năm đó ở Hoàn Cầu bảo vệ tôi một mẻ hốt gọn, tránh cho tranh cử xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ. Anh lạnh lùng nói xong, hai mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng mà mãnh liệt, mũi nhọn vô cùng bực tức nói: có thể coi người của Hoàn Cầu chúng ta là người có tội, nhưng chai rượu đỏ này chỉ có thể là người Hoàn Cầu của chúng ta thôi, tuyệt đối không thể là những người khác. Vậy rốt cuộc Tưởng gia từ hơn 300 thôn dân đã chết còn có bí mật gì đáng giá để nhiều quan viên chính phủ vì nó mà giấu giếm cùng hy sinh? Lãnh Mạc Hàn thực sự không hiểu, khẩn trương nói. Trang Hạo Nhiên nặng nề nắm chặt điện thoại di động, nhớ lại bình rượu đỏ kia được giấu ở phía sau cơ quan bích họa. Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc nhanh chóng mở ra, Tưởng Thiên Lỗi đi ra khỏi phòng, hai mắt lóe lên lo lắng cho Trang Hạo Nhiên. Tổng giám đốc. Đông Anh đi theo phía sau Tưởng Thiên Lỗi, thật sự không hiểu rốt cuộc thủ tướng gõ nhẹ lên tài liệu là có ý gì. Tưởng Thiên Lỗi đang muốn nhanh chóng tìm cha mình, nghe được Đông Anh nói như thế, liền quay đầu nhìn về phía thư ký có tư tưởng đơn thuần này, bất đắc dĩ mà khẩn trương giải thích: trong thời xưa, bản đọc sách của thủ tướng tên gì? Đông Anh cặp mắt nhanh chóng lưu chuyển, tự suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía anh rồi khẩn trương đáp: án đài. Tưởng Thiên Lỗi lập tức vung tay lên, hơi gập xuống, giải thích: trước kia những cổ nhân đều bấm đốt ngón tay thay thế cúi chào cùng gật đầu. Đông Anh suy nghĩ một chút, liền tức khắc ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh hỏi: "Cha xét?" Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi vào thang máy, nhanh chóng nói: "Sắp tới có không ít quan viên sẽ lấy tội tham ô bị bắt lại, sau đó Tần Vĩ Nghiệp nhất định cũng ở trong đó. Lần trước bởi vì tôi cũng chỉ là bị cách chức, lần này vấn đề là tiền rất lớn. Tần Vĩ Nghiệp nếu như bị bắt, như vậy ông ta sẽ khai hết điều quan trọng. Hắn ta muốn lời khai giả hay lời khai thật toàn bằng ý nghĩ của ông kia. Nhưng chúng ta đưa ra chứng cứ tham ô khẳng định chỉ là một bộ phận trong đó, coi như là bán cho thủ tướng một cái nhân tình, phòng ngừa Tần Vĩ Nghiệp làm lời khai giả hãm hại người của ông ấy. Cho nên thủ tướng cũng bán cho chúng ta một cái nhân tình." Cái nhân tình gì?" Đông Anh ngu ngơ hỏi. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên nhìn về phía Đông Anh. Cô cảm thấy Tịnh Kỳ thật là chỉ cùng người tùy tiện nói về chuyện Bình Phong cho cô nghe sao? Đông Anh biết là không phải, nhưng cô không rõ, liền trực tiếp hỏi: "Thanh Minh Thượng Hà Đồ tôi biết có giá trị liên thành, nhưng cô ấy đặc biệt nói tới Bình Phong của chúng ta là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ trong Bình Phong có dấu bí mật?" Tưởng Thiên Lỗi hạ thấp giọng cùng cô nói: "Cô không nên chỉ nghĩ tới một vật. Thanh Minh Thượng Hà Đồ nhà thủ tướng đã là trị giá liên thành. Nếu như thân phận thủ tướng cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ bằng nhau, như vậy hiện tại trên đất nước còn có cái tác phẩm gì có thể so cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ tương lai có giá trị cao hơn?" Đông Anh suy nghĩ một chút, nhất thời trợn to hai mắt, tâm chợt run, tay che miệng nhưng vẫn thốt lên: "Tương lai cạnh..." "Cầm miệng." Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nghiêm mặt, hai mắt kịch liệt lóe lên nói: "Có mấy lời tự mình biết là tốt rồi." Sắc mặt của Đông Anh liền tái nhợt, không khỏi kinh hoàng ngăn giữa cổ họng, vội vàng gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi nặng nề thở ra, đôi mắt mãnh liệt lóe lên, nhanh chóng nói: "Tôi đoán không chừng đối phương đã bắt đầu hành động, một là tìm được Tần Vĩ Nghiệp buộc hắn ta làm lời khai giả trước lật đổ một nhóm người, hai là bắt Hạo Nhiên buộc cậu ấy giao ra rượu đỏ, hoàn toàn chém tận gốc cây cỏ. Gần đây kế hoạch đang cách bọn họ từng bước đến gần. Nhưng một lời nhắc nhở của thủ tướng năm đó, người tặng chúng ta Bình Phong Cửu Long, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn này." "Ngài... Bình Phong Cửu Long..." Đông Anh không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. "Tôi có nghe nói qua." Tưởng Thiên Lỗi nói xong, cửa thang máy nhanh chóng mở, anh lập tức đi ra ngoài. "Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu?" Đông Anh đi theo Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi về phía trước, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt. "Tôi muốn tự mình hỏi cha tôi một chút, rốt cuộc Tưởng gia là có bí mật gì, rốt cuộc bình rượu đỏ kia có bí mật gì, đương nhiên đưa tới nhân vật lớn tranh chấp như vậy. Tôi nhất định phải hỏi rõ chuyện này, tôi không thể để cho Hạo Nhiên một mình mạo hiểm được." Đông Anh nghe xong trong lòng không khỏi cảm động, dừng bước nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng vội vàng mà đi ra khỏi thang máy, đứng trong hành lang, hai mắt lưu chuyển thật nhanh, quay đầu nhìn về phía Đông Anh nói: "Đi thôi, có cái gì mà che giấu. Vốn là nghĩ tới cô đã theo tôi nhiều năm, cũng đã đến tuổi vừa muốn xem xét vài thanh niên anh tuấn, để cho cô có cuộc sống hạnh phúc rồi. Không ngờ chính cô lại chứa một tâm sự, ngược lại bị người khác nhìn ra." Đông Anh sợ run, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt nhanh chóng đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi không nói có thời gian nói với cô nhiều, chỉ là ngồi vào sau xe, phịch một tiếng đóng cửa, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên vừa kích động cùng nhanh chóng. Anh lập tức cầm điện thoại di động, nói với Thẩm Quân Dụ: "Hạo Nhiên đã nhận được ám hiệu của thủ tướng, đi bắt Tần Vĩ Nghiệp. Nhưng là trong quá trình này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao chúng ta đấu cùng người Dạ Hành, đã đá vào một cước vào. Hơn nữa trên người cậu ấy còn có hiểm nghi cất giấu rượu đỏ. Những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Lập tức phái người đi bảo vệ Hạo Nhiên. Trong quá trình này, nếu như cậu ấy gặp chuyện không may, các người để lại mạng đi." "Dạ vâng." Thẩm Quân Dụ gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi cúp điện thoại, hai mắt lóe lên, liền một lần nữa giành giật từng giây phân phó tài xế: "Đến Hoàn Cầu." Ầm một tiếng, một ly trà nước nóng bắn lên. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đồng thời bị nước vẫy lên, đứng lên khiếp sợ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. "Còn nói cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi có cảm giác chuyện khẩn cấp, lóe lên ánh sáng mãnh liệt trả lời: "Hôm nay con để Thẩm Quân Dụ điều tra tội chứng tham ô của các quan viên, một lần nữa đưa đến phía thủ tướng. Thủ tướng ra ám hiệu Tần Vĩ Nghiệp sắp sửa bị bắt lại, bất lợi với Tưởng gia của chúng ta, để cho chúng ta nhanh chóng trước tiên bắt ông ta, bàn bạc kỹ càng hơn. Hơn nữa thủ tướng ám chỉ người trong đó có thể là..." Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đồng thời ngưng mặt, nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, cũng không tiện nói rõ, chỉ là ám chỉ. "Quản gia Tịnh Kỳ của thủ tướng có nhắc tới Bình Phong Cửu Long của chúng ta và tấm điêu khắc nhà thủ tướng có giá trị ngang nhau, thậm chí sau này còn cao hơn." Trong nháy mắt, hai người Tưởng Vĩ Quốc đã hiểu. Trang Tinh Vũ tức giận cầm tay ghế, kích động nói: "Hoàn cầu của chúng ta đã cẩn thận nhiều năm như vậy, cho tới nay phối hợp với chính phủ, bây giờ lại muốn trở thành con cờ cho bọn họ cạnh tranh, quả thật rất quá đáng." Tưởng Vĩ Quốc nghe Trang Tinh Vũ nói, lập tức lo lắng nhìn về phía hai người: "Rốt cuộc bình rượu đỏ kia là có bí mật gì? Tại sao để nhiều nhân vật lớn tranh chấp như vậy?" Hai mắt của Trang Tinh Vũ lóe lên, do dự một lát mới gấp gáp nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo nhìn con trai mình, chậm chậm hồi lâu mới nói thẳng: "Sự kiện rượu đỏ lần này, trên thế giới chỉ có ba người biết bí mật chân chính trong đó. Một là ông nội Tưởng, hai là ông nội Trang, ba là nhóm chủ tịch hoàn cầu thứ ba của chúng ta, Đường Chí Long." Trong nháy mắt, Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên tia nhìn về phía cha mình. Tưởng Vĩ Quốc dừng lại một lát mới nói tiếp: "Cha chỉ biết một bí mật trong bình rượu đỏ." Trang Tinh Vũ nghe lời này lập tức thở gấp, lồng ngực hơi phập phồng, nắm chặt quả đấm không lên tiếng. "Cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn cha. Hai mắt của Tưởng Vĩ Quốc thâm thúy nghiêm túc nhìn con trai, dừng lại thật lâu, rồi mới sâu kín nói: "Mau chóng đi tìm Đường Chí Long đi." "Nhưng Đường Chí Long không phải đồn rằng đã chết rồi sao?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Tưởng Vĩ Quốc hỏi. Trang Tinh Vũ ngẩng đầu, rốt cuộc mới kích động nói ra bí mật kinh người: "Ông ấy chưa chết. Ông ấy bởi vì phóng hỏa bị xử án tù chung thân, từ đó đoạn tuyệt với Tưởng gia. Nhưng ông ấy vẫn đưa con gái vào hoàn cầu của chúng ta, truyền thừa thông minh cùng tinh thần của ông ấy." "Là ai, chú?" Tưởng Vĩ Quốc kích động. Trang Tinh Vũ dừng lại một lúc lâu, rốt cuộc không có để ý, Đường Chí Long dặn dò, nói thẳng: "Khả Hình." Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ, kêu lên: "Khả Hình, Khả Hình." Tưởng Vĩ Quốc cũng tức giận quay sang nhìn Trang Tinh Vũ: "Chuyện lớn như vậy, sao ông không nói sớm? Con bé là con gái của Chí Long." "Phải, Khả Hình, tôi cũng là sau đó mới biết. Nhưng lúc đó Chí Long không cho phép tôi nói, tôi liền không nói nữa." Trang Tinh Vũ trực tiếp cúi đầu đau lòng. "Nhưng đứa bé này thật sự là khéo léo hiểu chuyện, thừa kế vĩ đại cùng trả giá của cha nó. Vô cùng có khả năng con bé đã biết bí mật của rượu đỏ, cho nên mới lựa chọn ôm bình rượu nhảy xuống biển." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi trắng bệch, cơ thể loạn choạng, hai mắt lóe lên, bắt đầu mãnh liệt nhớ tới khi còn bé. Cô bé lộ ra dáng rất xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt thật to, mặc quần trắng. Cô gái nhỏ hoạt bát cùng khả ái, nhưng cô ấy lại thật là sợ mình. Sau đó anh từng nghe qua ông nội nói muốn cho mình cùng bé gái này đính hôn, trái tim của anh vang lên một tiếng giống như bị người ta lấy búa đánh lên vậy. "Phải." Tưởng Vĩ Quốc hiểu con trai đang mất mát cùng hối hận, sâu kín nói: "Năm đó ông nội con cố ý tác hợp cho con cùng Khả Hinh đính hôn, bởi vì ông ấy thật sự thích cái đứa bé Đường Khả Hinh kia, cũng thật sự đối với Đường Chi Long tán thưởng, mới để cho ông ta còn trẻ như vậy vào vị trí chức chủ tịch. Ta thật sự chưa từng có nghĩ tới Khả Hinh lại chính là con gái của Chi Long." Trong đầu Tưởng Thiên Lỗi loạn thành một đoàn, nắm chặt quả đấm. Nhớ tới khi còn bé, cô gái nhỏ đáng yêu đơn thuần nở một nụ cười ngọt ngào, trốn trong khe cửa. "Nhanh đi tìm Chí Long đi, có lẽ ông ấy có thể giải quyết chuyện này. Mau lên." Tưởng Vĩ Quốc không cho con thời gian để cho anh nắm chặt lại. Cả người Tưởng Thiên Lỗi hỗn loạn như cũ, sắp xếp lại cảm xúc không rõ. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô gái kia, khuôn mặt tươi cười đáng yêu. "Nhanh lên." Trang Tinh Vũ lập tức phân phó Tưởng Thiên Lỗi, khẩn trương nói: "Nếu để cho đối phương tìm được bình rượu đỏ kia, tất cả đều còn không kịp nữa rồi." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời, nghiêm chỉnh một chút, suy nghĩ. Đôi mắt lóe lên cùng không xác thật, chàng hạo nhiên rốt cuộc có bình rượu đỏ kia hay không, liền lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Đường Chí Long. Trong nhà tù, mưa tạm dừng một lát, kéo dài núi xanh, cỏ dại mọc dài, tảng đá chất chồng khắp nơi. Nhiều người mặc áo phạm nhân màu xanh đậm, mỗi một người cầm một cái xẻng bới móc hòn đá. Hôm nay thân thể của Đường Chí Long mới tốt lên một chút, liền còng lưng cầm cái xẻng, mặt như dao cắt, có nếp nhăn buồn bã, đang càng không ngừng móc tảng đá. Xa xa có một người đàn ông mặc áo phạm nhân màu lam, má trái ẩn dấu sẹo dữ tợn, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chí Long, già nua còng lưng xuống, ngón tay liền lộ ra một con dao nhọn. Chương 966, chính là cô. Bầu trời âm u, không lâu sau một trận gió thổi đến, những hạt mưa tí tách rơi. Tất cả phạm nhân nhao nhao cầm kéo sắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, những hạt mưa đang rơi. Mỗi một người đều nhìn về phía cảnh ngục, nghĩ muốn trở lại phòng giam. Mấy người cảnh ngục cũng đứng bên trong bụi cỏ, cầm cái còi đưa lên miệng thổi to, làm động tác ra hiệu để cho mọi người khẩn trương cầm dụng cụ trở về phòng giam. Tất cả mọi người sôi nổi đi trong mưa, đạp lên những hòn đá nặng nề gập ghềnh mà trở về. Phía xa xa, Đường Chí Long đứng dưới một đống đống đá đổ nát, nhìn màn mưa đang lớn dần, mọi người đều đã trở về. Ông cũng lập tức cầm kéo sắt trong tay, chân bước qua những mảnh đá vụn, lưng còng xuống, vội vã đi về phía trước. Một người đàn ông có vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt luôn âm thầm kia, nhân lúc hỗn loạn, hai tròng mắt thoáng qua tia sát khí, nắm chặt con dao nhọn trong tay, từng bước đi về phía Đường Chí Long. Mưa càng lúc càng lớn, xung quanh mờ mịt. Đường Chí Long đi về phía trước, chân vấp phải một hòn đá, cả người ngã sấp. Một thân ảnh màu lam xanh đậm chợt xuất hiện, tay trái túm lấy cổ áo phía sau Đường Chí Long, mạnh mẽ kéo ông về phía sau, tay phải nắm lấy con dao nhọn. Trong tay người đàn ông mặt sẹo bỗng nhiên đâm vào bên trái bụng mình, máu tươi phụt ra. Người đàn ông mặt sẹo trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng mặt lên, hai tròng mắt nóng lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt, vô thức muốn kéo tay về. Người đàn ông kia lại dùng lực nắm bàn tay cùng con dao trong tay hắn, đón làn mưa gió, hai mắt chớp chớp, sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt. Cảnh quan, có người muốn giết tôi. Đường Chí Long đứng một bên, vẻ mặt khiếp sợ, khẩn trương nhìn tình huống trước mặt. Những tiếng động vang lên, rất nhiều cảnh ngục thấy tiếng hô hoán, tức khắc cầm cái còi thổi về phía bên này, rồi lấy đèn pin bước nhanh tới. Thời khắc này, vô số những nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô, mặc trang phục phạm nhân, cũng không hề tổn hại đến khí chất của bọn họ, đồng thời bình thản nhìn hai người canh ngục đang đi về hướng Đường Chí Long đang khiếp sợ. Hai người đi đầu lập tức bước qua, giúp đỡ cảnh ngục dìu Đường Chí Long bước về phía trước, vừa đi vừa nhỏ giọng: Đường tiên sinh, chúng tôi là người Tổng Giám Đốc Trang phái tới. Vừa rồi người kia chính là bảo vệ mà Tổng Giám Đốc Trang phái tới. Hiện tại, ngài chỉ cần là nhân chứng, chứng minh người kia có ý đồ mưu sát, toàn bộ đều sẽ ổn, ngài không cần hoảng sợ. Đường Chí Long nghe lời này, trái tim chợt lạnh lẽo, được đưa vào phòng giam, kinh hoàng hỏi: Tại sao bọn họ muốn giết tôi? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dạ, chai rượu đỏ đã xuất hiện. Người đàn ông dẫn đầu nhanh chóng nói. Đường Chí Long khiếp sợ chừng lớn con mắt, nhìn về phía người đàn ông kia. Hai người đàn ông giả danh là phạm nhân đứng ở xa, khuôn mặt bộc lộ dữ tợn, nhìn kế hoạch bị thất bại, bọn họ lập tức lấy ra kim châm cầm trong tay, nhanh chóng bước về phía trước, muốn vòng qua bên người Đường Chí Long, hướng về sau cổ ông ta đâm vào. Ai ngờ, lúc vừa mới đi qua bên cạnh, vẻ mặt hai người bên cạnh Đường Chí Long chợt lạnh lẽo, đôi mắt lợi hại nhanh chóng lóe, một tay như chim ưng chặn lại đường đi của bọn họ, một tay nắm lấy khuỷu tay của người đàn ông kia vặn một nhát. Từng đợt âm thanh răng rắc phát ra, cánh tay liền gãy đôi. Hai tên phạm nhân đồng thời thống khổ la lên rồi ngã xuống. Hai người cảnh ngục giống như đã có chuẩn bị, giả vờ như không thấy, liền đi qua dùng chân đá hai tên phạm nhân đang nằm dưới đất, lên tiếng quát: Đứng dậy, mỗi ngày đều muốn giả chết, có cần 8 người to lớn đến khiêng ngươi đi hay không? Từng đợt âm thanh bước chân vọng đến. Nghe nói trong ngục xuất hiện sự kiện mưu sát, ngục trưởng đi xuống, trong đầu nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy với Tịnh Kỳ qua điện thoại tại phòng làm việc. Hai mắt của ông lóe ra tia lợi hại, lập tức đi về phía trước, nặng nề nói: "Đem tên phạm nhân kia giam lại cho tôi. Tôi muốn tự mình thẩm tra, rốt cuộc là ai mà dám gây án ngay trong ngục." Đường Chí Long đứng một bên, hiểu ra sự tình trong đó. "Đi thôi, Đường tiên sinh." Hai người đàn ông nhanh chóng đỡ Đường Chí Long, vừa đi vừa cảnh giác nhìn, cảm giác được những ánh mắt của phạm nhân xung quanh nhìn chằm chằm vào mình. Hai tròng mắt hắn cường liệt lóe lên, trong nháy mắt nâng bàn tay hướng về phía cổ Đường Chí Long mà chém tới. Đường Chí Long một trận choáng váng, cả người hôn mê nằm trên mặt đất. "Phạm nhân ngất xỉu rồi!" Có người nào đó nhanh chóng la lên, chạy về phía cảnh ngục: "Mau gọi bác sĩ!" Một chiếc Rolls Royce màu bạc nhanh chóng lao đi trong làn mưa, lại thấy có một chiếc cứu thương nhanh chóng chạy ra khỏi ngục giam hướng về phía bệnh viện. Tưởng Thiên Lỗi ngồi sau xe, quay đầu nhìn về phía chiếc xe cấp cứu màu trắng, suy nghĩ xem rốt cục là có chuyện gì. Nhìn thấy đã đến ngục giam, anh lập tức ngồi ngay ngắn tại vị trí, hai tay chuẩn bị mở cửa. Bởi vì anh biết rằng Đường Chí Long là một trong những người sáng lập ra tập đoàn Hoàn Cầu, cùng với cha, chú Đường là một nhân vật hiển hách, hơn nữa rất là quan trọng. Ông còn là cha của Đường Khả Hinh. Nghĩ đến điều này, Tưởng Thiên Lỗi nhìn xe dừng trước cửa ngục giam, không chờ Đông Anh xuống xe trước, anh nhanh chóng đội mưa, mở chiếc khuy áo vét, cất bước đi về phía trước. Bảo vệ lập tức mở ô che cho anh. Đông Anh cũng mở chiếc ô màu đen rồi bước xuống khỏi xe, đi tới phía trước ngục giam, hướng về phía cảnh ngục xin gặp Đường Chí Long. Không nghĩ đến ông vì thân thể khó chịu đã được đưa đến bệnh viện gần đây để trị liệu, cô liền nhanh chóng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc hiểu được đã có chuyện gì, lập tức quay người nhanh chóng nói: "Đến bệnh viện." "Dạ vâng." Đông Anh trả lời, mọi người lại hướng đến bệnh viện đuổi theo. Chiếc Rolls Royce màu bạc chạy như bay trong màn mưa, di động vang lên. Trang Hạo Nhiên cầm di động khẩn trương lên tiếng trả lời: "Alo." Trên một con đường khác, Lãnh Mặc Hàn mở cửa chiếc Ferrari màu đen, chịu đựng vết thương trên cơ thể, đạp chân ga, xe như mũi tên lao đi, nhanh chóng nói: "Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu. Hôm nay bọn họ đã bắt đầu hành động, muốn giết Đường tiên sinh. Người của chúng tôi đang lẻn vào cứu ông ấy ra khỏi ngục giam. Tịnh Kỳ tiểu thư đã phái người ở bên trong tiếp ứng, bắt giữ tên tội phạm kia. Chúng tôi sẽ thẩm tra hắn." "Tốt." Trang Hạo Nhiên tức khắc lên tiếng trả lời, nhanh chóng hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?" "Tôi đi bắt Tần Vĩ Nghiệp." Lãnh Mặc Hàn nói xong, hai tròng mắt lợi hại lóe lên, ném di động sang một bên, hai tay nắm chặt tay lái, đi thẳng về phía trước. Tại Tần gia, hơn 10 chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy ra khỏi Tần gia. Ông bà Tần ngã xuống đất ngất đi, vô số người giúp việc đứng khóc lóc, nhưng đoàn xe vẫn tiếp tục chạy. Tần Vĩ Nghiệp nặng nề thở dốc, ngồi bên trong một chiếc xe chạy ở giữa, mắt nhìn trái nhìn phải giống như tử thần. Trên mặt mang chiếc mặt nạ màu bạc, hai mắt lóe ra tia gian xảo, biết sắp sửa sẽ làm một quân cờ. Mưa rơi rào rào cứ thế trút xuống, hơn 10 chiếc xe con màu đen đối mặt với trận mưa chạy ra ngoài đường Thanh Đồng. Nước mưa rơi xuống, đụng vào những phiến lá cây màu xanh giống như nước mắt. Một trận gió mạnh mẽ thổi tới, mấy cây đại thụ mấy chục năm rắc một tiếng gãy xuống, theo sức gió đổ ầm ầm chặn ngang con đường lớn. Nước mưa dội lên, những chú chim kêu la sợ hãi trong màn mưa, bay đi ráo rác. Chiếc xe dẫn đầu nhanh chóng dừng ở trước đường Thanh Đồng. Mấy người đàn ông trong xe rút súng lục, vô số đạn trong nháy mắt từ trong núi rừng vang lên, bắn vào chiếc xe con màu đen, tạo ra những lỗ đạn. Không bao lâu, hai cây to bên cạnh ầm ầm vang lên âm thanh kinh thiên động địa, uy lực lớn trong nháy mắt đổ xuống chiếc xe màu đen. Từng đợt tiếng chó sủa lần nữa truyền đến. Trong rừng lập tức chạy ra một đàn chó săn, mỗi con đều trừng lớn con mắt đỏ ngầu đáng sợ, nhắm vào chiếc xe ở giữa phi tới. Khuôn mặt quỷ dị của Giang Thành chợt xuất hiện trong ánh lửa, theo sau mấy con chó săn màu đen nhanh như chớp đánh về phía chiếc xe có Tần Vĩ Nghiệp. Cửa xe mạnh mẽ mở ra, phịch một tiếng đập trúng cơ thể Giang Thành. Giang Thành bị đánh trúng ngã trên mặt đất. Những con chó săn tiếp tục xông vào trong xe, bị người bên trong mạnh mẽ đấm một phát giải quyết con đầu tiên. Sau đó một thân ảnh màu bạc trong nháy mắt xuất hiện, hắn đeo chiếc mặt nạ màu bạc, xuất thủ nhanh như chớp, cùng giao đấu kịch liệt với Giang Thành. Mượn thân thể của Giang Thành khiến cho người trong rừng không có phương pháp nổ súng. Hơn 10 con chó săn liền muốn lao đến, muốn đánh vỡ chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt người đàn ông kia. Vô số viên đạn bắn trúng đàn chó săn. Một người phụ nữ bước ra từ trong Ferrari, mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ hồng, bỗng nhiên đứng lên từ bụi cỏ ven đường, trong nháy mắt khiêng súng máy nhắm ngay đầu mấy con chó săn bắn chết. Mỹ Linh đang ở trong rừng liền nâng súng máy màu đen trên vai nhắm vào người phụ nữ kia, bang bang phanh phanh, những viên đạn lập tức lao đi. Người phụ nữ kia trong nháy mắt một tay tiếp tục khởi động súng máy, họng súng để trên ghế ra, cả người xoay tròn 360 độ tránh được làn đạn, thuận lợi lăn mình xuống đất, lăn trên mặt đất vài vòng, xông vào trong rừng, rất nhanh muốn hướng tới chỗ Mỹ Linh. Đột nhiên trong nháy mắt có người lao tới, đạp mạnh vào bả vai cô ta. Thân thể cô ta đập mạnh xuống đất, ngẩng đầu, đôi mắt nóng rực nhìn cô gái mặc đồ đen trước mặt. Tiêu Yên cũng mặc trang phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, đứng trong rừng, đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cô ta. Người phụ nữ mặc đồ màu hồng nặng nề, bò trên mặt đất, tay cầm súng máy nhíu chặt mi tâm nhìn. Ngày hôm đó, ở công viên Anh Đào, người muốn đâm chết Đường tiểu thư chính là cô. Tiêu Yên sâu xa nhìn cô ta, từng câu từng chữ nói ra, sát thủ mà Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành đã tra ra. Người phụ nữ mặc đồ màu hồng vẫn như cũ, cả người ướt sũng, lộ ra đôi chân trắng nõn thon gọn cùng đôi giày cao gót la mã màu đen, im lặng không lên tiếng, tiếp tục nằm trên mặt đất lầy lội, đôi mắt mãnh liệt nhìn, nhẹ nhếch khóe miệng chế nhạo. Làm sao cô biết? Đó là tôi. Chương 967, Con Kiến. Tiêu Yên lạnh lùng đứng trong màn mưa, theo âm thanh rào rào trong khu rừng, nhìn về phía người phụ nữ kia, mỉm cười nói. Sau khi muốn đâm người xong, cô chạy chiếc Ferrari về phía sau công viên, muốn để lại một hình ảnh, nhưng thật sự vô cùng thông minh. Đi qua một tòa nhà cũng không ai quét tước, lá cây phủ kín đường, sau đó chạy như bay xuống hồ, rồi một mình cô bơi lên từ dưới nước. Hồ nước kia là nơi sâu nhất, cô lại sai người quét sạch lá trên đường, hủy đi mọi dấu vết. Sau đó thừa thời gian, cảnh sát điều tra, đêm đó lập tức bí mật sai người kéo thân xe lên, xâm nhập vào hệ thống camera của công viên, không ngừng phát đi phát lại một hình ảnh, bí mật mang xe đi. Làm như thế, thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, làm sao mà thoát được? Cô cư nhiên đã quên một việc. Cô có biết điều gì tố cáo cô không? Người phụ nữ mặc bộ đồ quần màu hồng, đưa tay vuốt mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, mở lớn con mắt nhìn chừng chừng Tiêu Yên. Tiêu Yên mỉm cười nhìn cô ta, con cá nhỏ trong hồ. Hai mắt của người phụ nữ chợt cường liệt lóe lên. Tiêu Yên đứng yên tại chỗ, tay cầm súng lục màu đen, dáng vẻ muốn bóp cò, mới lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ đang nằm dưới đất, cười nói. Xe của cô trong hồ, tuy khóa xăng, nhưng thân xe làm bằng kim loại nặng, tích dầu, bị con cá nuốt vào bụng, vài ngày sau liền chết. Buổi chiều ngày hôm sau, chúng tôi đã đem con cá này về xét nghiệm, rốt cuộc phát hiện ra thân cá nhiễm kim loại nặng, nguyên nhân chính là vì chiếc Ferrari. Cho nên không bao lâu sau, chúng tôi xuống hồ, quả nhiên phát hiện dưới đáy hồ có dấu vết của một chiếc xe, xác thực suy nghĩ cùng phỏng đoán của chúng tôi là đúng. Người phụ nữ kia phẫn nộ ngẩng nhìn. Người thất tình, cô muốn làm gì? Tiêu Yên nói xong liền biến sắc, tức khắc nâng súng lục nhằm ngay vào người phụ nữ kia muốn nổ súng. Người phụ nữ trong nháy mắt hai tay chống trên mặt đất, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao đến, đá rơi súng trên tay Tiêu Yên, giơ tay túm cổ cô muốn bóp cổ. Tiêu Yên cúi người sử dụng bát quái trưởng xoay tròn 360 độ, nắm lấy một bên chân của người phụ nữ, trong nháy mắt tức giận muốn bẻ gãy. À kia cũng lấy hai tay chống lên mặt đất, xoay tròn cực nhanh, thành công thoát khỏi tay Tiêu Yên, lại nhanh chóng vung chân lên đạp vào người cô mấy phát. Nội y bên trong của cô đỏ chót, chói mắt. Tiêu Yên không nói hai lời, cả người giống như chim ưng đạp đất nhảy dựng lên thân cây. Người phụ nữ trong nháy mắt như con mèo trèo lên, vung lên thanh dao cầm trong tay đâm về phía Tiêu Yên. Tiêu Yên đứng trên ngọn cây giống như trăng rằm, xoay người nhẹ về phía, nhẹ nhàng nhảy xuống, vươn tay lập tức nắm lấy mái tóc dài của người phụ nữ kéo cô ta xuống. Người phụ nữ kia kêu lên một tiếng, thân thể bị Tiêu Yên kéo xuống, đập mạnh trên mặt đất. Tiêu Yên trong nháy mắt vung lên một quyền, đập một nhát vào ngực cô ta. Người phụ nữ kia vung lên đôi chân dài, đá vào sau lưng cô. Tiêu Yên ngã xuống, tay chống trên mặt đất, khóe miệng phun ra ít máu, trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Hai tay nhanh chóng vung lên mấy nắm đấm, sau đó quay người chạy đi. Ở hai bên đường, những thuộc hạ đắc lực của Lãnh Mặc Hàn đang giao đấu cùng mấy người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc. Một người trong số đó nhanh chóng mở cửa chiếc xe con chứa Tần Vĩ Nghiệp, từng đợt mạnh mẽ vọt tới bên mấy cây ngô đồng kia. Một thân ảnh màu đen đập mạnh lên lưng Giang Thành, cuộc sống anh như vỡ vụn, sắc mặt nhíu lại, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông cầm đầu giống như ma quỷ, lắc mình phi đến, dồn hết sức vung lên một nắm đấm nặng nghìn cân, hướng đến lồng ngực của Giang Thành đấm một phát. Một thân ảnh màu đen khác nhanh chóng kéo cơ thể Giang Thành ra, bỗng nhiên cũng vung tay ra một nắm đấm, mạnh mẽ đấm tới nắm đấm kia. Phịch một tiếng, hai nắm đấm ra đòn nghiêm trọng gặp nhau, cuối cùng vì lực đạo mạnh mẽ có thể rời núi lấp biển. Cả hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng đứng đằng trước cây ngô đồng, đón những giọt mưa lớn thấm ướt cả khuôn mặt, lại trừng lớn hai con mắt nóng rực đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt mình. Người bị thương. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, trên người cũng mặc âu phục màu bạc, đứng trong mưa lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn kiên nghị, lộ ra sát khí, hai mắt híp lại, nắm chặt nắm tay sâu xa nói: "Nếu như tôi không bị thương, cậu không chịu nổi một quyền của tôi đâu." Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc liếc anh một cái, cảm giác được thuộc hạ phía sau mình cũng đang giao đấu kịch liệt. Hắn nhanh chóng vung nắm tay lao đi trong làn mưa, nặng nề đấm về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nghiêng người, tránh thoát nắm tay của hắn. Trong nháy mắt giống như tia chớp, vung tay đấm mạnh vào lồng ngực của hắn. Tay nắm chặt lại, tiếp tục đấm thêm một cú. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc lùi về phía sau hai bước, thong thả thủ thế trước mặt Lãnh Mặc Hàn, sẵn sàng tiếp tục giao đấu. Lãnh Mặc Hàn chỉ nắm chặt tay, cảm giác lồng ngực của mình đau đớn như bị xé rách, vết thương bị toạc, máu chảy, nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ. Như một mũi tên, kẻ đeo mặt nạ màu bạc sử dụng các chiêu thức vô cùng linh hoạt, trực tiếp công kích vào lồng ngực của Lãnh Mặc Hàn. Hai tay của anh mạnh mẽ đè tay của hắn xuống, lại nhanh nhẹn sử dụng bàn tay mình giống như con rắn, nắm chặt bàn tay của hắn lôi đến trước mặt, dùng trán của mình đập vỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Hai cái trán gặp nhau, máu tươi trào ra. Lãnh Mặc Hàn thuận thế nhân lúc người kia còn choáng váng, lại đấm mạnh vào lồng ngực của hắn một phát. Mấy người đeo mặt nạ màu bạc đồng thời lao đến muốn tập kích Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng vung nắm đấm, bang bang bang bang mấy tức tiếng, tốc độ như tia chớp liên tục đấm vào mặt mấy người kia. Bọn chúng tiếp tục phi người đến, nhanh chóng giao đấu cùng Lãnh Mặc Hàn. Mỹ Linh cùng Tiêu Yên kiềm chế người phụ nữ, đồng thời chạy như bay đến, vọt vào trong xe lôi Tần Vĩ Nghiệp. Ai ngờ Mỹ Linh vừa tiến vào, người phụ nữ kia nhanh chóng lôi tóc cô trở lại, ép cơ thể cô ngã ngửa về phía sau. Mỹ Linh đau đến quát to, bỗng nhiên nhảy người dựng lên, xoay tròn một vòng, đạp một phát thật mạnh vào lưng cô ta. Người phụ nữ cảm thấy sẽ đập phải cửa xe, thuận thế chui vào bên trong. Trong nháy mắt, Lãnh Mặc Hàn nghiêng người, nắm chặt cánh tay cô ta lôi ra, ném trên mặt đất. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng kéo Mỹ Linh, vung lên con dao kề sát vào cổ cô. Sau đó Tiêu Yên chạy đến, đạp mạnh vào người hắn một cước. Mỹ Linh nhờ thế mau chóng thoát thân, lao vào trong xe lôi Tần Vĩ Nghiệp ra. Người phụ nữ hai tay nặng nề chống trên mặt đất, đôi chân quấn chặt lấy chân Mỹ Linh, bỗng nhiên kéo một phát, ép cô ngã xuống đất. Tiêu Yên lại phi tới, dùng chân hướng tới thân thể cô ta đạp một nhát. Người phụ nữ buông Tần Vĩ Nghiệp ra, xoay người tránh một đạp kia. Vô số người đàn ông đeo mặt nạ trong nháy mắt từ phía trước lao tới. Giang Thành dẫn mọi người cũng nhanh chóng tiến lên. Lãnh Mặc Hàn cùng người đàn ông đeo mặt nạ cùng nhau nhảy lên nóc xe, thân thủ nhanh nhẹn giao đấu. Lãnh Mặc Hàn từng bước ép sát người đàn ông, tên đeo mặt nạ từng bước lùi về phía sau, từ chiếc xe đầu tiên cho tới xe cuối cùng. Nhà một tiếng, Lãnh Mặc Hàn không muốn lãng phí thời gian, nổi giận gầm lên. hai tay nắm chặt vung tới, đấm mạnh vào ngực tên kia. Người đàn ông đeo mặt nạ không chịu nổi lực này, cả người ngã xuống thân xe, lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu to. Mấy chiếc xe đua màu đen chạy như bay đến, tất cả xe đồng thời mở ra. Sáu người phụ nữ mặc váy ngắn màu đen, cầm côn, để ngang tay lái, đi đôi giày cao gót cao hơn 10cm, đôi chân thon gọn đứng lên. Mưa đã tạm dừng, đón trận gió lớn, nâng súng máy trong tay hướng về phía người áo đen, điên cuồng nổ súng, những viên đạn thi nhau lao đi. Mỹ Linh cùng Tiêu Yên tránh đạn, ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy chiếc Mercedes đang tới. Cô tức giận, con người chừng lớn kêu to, lại tới, ta đánh chết các người. Cô không nói hai lời, tiếp nhận súng lục từ trong tay Giang Thành đang bị thương, giao cho cô, lập tức đứng lên, lấy hết thực lực của mình, híp mắt, nhắm ngay mấy chiếc xe đua dẫn đầu kêu to, ta bắn chết mấy người. Nói xong, cô như một mũi tên chạy tới bắn bị thương hai bả vai của một người phụ nữ trong đó. Máu tươi chảy ra, cô không thèm đếm xỉa, kêu lên một tiếng, tay bóp cò súng. Một viên đạn lao thẳng ra ngoài, trong nháy mắt bắn trúng đầu xe đua. Phịch một tiếng, thân xe lung lay. Mấy chiếc xe khác vì tránh né chiếc xe dẫn đầu lại đạp ga thật mạnh phi thẳng đến, bấm còi loạn xạ, những viên đạn vẫn bang bang bay ra. Mỹ Linh, Tiêu Yên cùng Giang Thành, bọn họ tung người tránh được làn đạn. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt đứng giữa đường, cầm lên cây súng lục, nổ súng. Mỹ Linh cũng cầm súng, tức giận, có loại đánh nhau như vậy sao? Một người rồi lại một người, bọn họ là kiến sao? Giết mãi không chết. Lời vừa dứt, phía trước bỗng xuất hiện hơn 10 chiếc xe, mỗi người phụ nữ trong đó tay cầm súng, lại nghiêng người nổ súng về phía này. Lãnh Mặc Hàn tức giận, con người chừng lớn, anh cảm thấy không công bằng, nhưng trong nháy mắt lại cầm súng, nhắm tới 3 chiếc xe đi đầu nổ súng. Mấy viên đạn lao tới đầu một chiếc xe, hai chiếc rồi ba chiếc, đồng thời va chạm vào nhau mà nổ mạnh. Mấy người phụ nữ trong xe còn lại nhanh chóng lái tới. Kẻ đứng đầu trên thân xe nổ súng bang bang, những viên đạn lao đi thẳng phía trước mà đến. Mỹ Linh cùng Tiêu Yên lại nhảy lên tránh đạn, nhìn thấy Giang Thành bị bắn trúng, lại nghe được từ trên đỉnh núi một đoàn xe Việt dã đang tới. Rất nhiều xe Việt dã màu đen từ bốn phía lái tới, cùng hướng với đường Thanh Đồng này. Mấy chiếc xe rất nhanh xuống núi, đụng phải mấy chiếc xe đua giữa đường. Gió thổi nhẹ nhẹ, Hứa Mặc, Hy Thần đồng thời nhảy ra, nâng súng, bang bang hướng về mấy chiếc xe mà bắn. Súng nổ cực nhanh, những tiếng nổ từ xa ầm ầm vang lên. Lãnh Mặc Hàn vừa cùng với mấy người đeo mặt nạ màu bạc giao đấu, nghe thấy âm thanh này, lập tức xoay người, nhìn thấy chủ tịch Hàn phái người đến hỗ trợ. Trong mắt của anh lóe ra tia cảm kích mãnh liệt, lại tiếp tục giao đấu cùng với mấy tên đeo mặt nạ, kêu to, Mỹ Linh, mang Tần Vĩ Nghiệp đi cho tôi. Vâng. Tiêu Yên cùng Mỹ Linh nhanh chóng kéo Tần Vĩ Nghiệp rời khỏi. Thụ hạ đắc lực nhất của chủ tịch Hàn, Hy Thần, nhanh chóng chống lên thân xe, trong nháy mắt bay vọt đến, hướng người phụ nữ đang cầm súng đứng trong xe kia đạp một phát. Không đợi người phụ nữ kia kịp nhảy xuống, lại hướng ngực của cô ta đạp một phát nữa. Hứa Mặc cùng Nhậm Phong giống như ma quỷ, trong nháy mắt tung người nhảy dựng lên, thân thủ cực nhanh đấm vào ngực mấy người phụ nữ, gầm nhẹ, đừng ép tôi phải ra tay với phụ nữ. Phó tổng lãnh, mong anh nghỉ ngơi thật tốt, tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Lãnh Mặc Hàn chịu đựng vết thương, đứng một bên nặng nề thở dốc, nuốt khan nơi cổ họng. Di động chợt vang lên, anh cầm điện thoại kêu lên một tiếng, lão đại. Âm thanh lo lắng của Thanh Bình truyền đến, tổng giám đốc Trang bị theo dõi ở bên kia. Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn chớp lóe dữ dội. Hết chương 967, hết tập 180. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.